Đồ thần chi lộ, chương 351, xúc động muốn cười. gocchuyenaudio.com. Chúng ta chiến đấu 23 phút 52 giây. Hơn nữa, khi ngươi cẩn thận tìm kiếm lúc đầu, ngươi tổng cộng đã lãng phí ở nơi này 42 phút 33 giây. Hắc hắc, 42 phút 33 giây. Cũng đủ tướng quân chạy hơn 10 cây số, cũng đủ để Tá Tá Mộc chạy khỏi tầm mắt của ngươi. Tá Tá Mộc là đội trưởng thần phong cảm tử đội, hắn khẳng định có kinh nghiệm lần trốn phong phú. 42 phút, cũng đủ để hắn chuẩn bị tốt tất cả đại hàng ngẩn ngơ. Mình chỉ lo đánh với Trương Dương đến tận hứng, lại quên đi chuyện quan trọng, đã ở đây lãng phí nhiều thời gian như thế. Nhất thời, đại hà ruột nóng như lửa đốt, đi thôi, ha ha, bất ngờ, Trương Dương cười dài một tiếng, hai chân điên cuồng đạp bước hất lên cây cỏ đất đá mù trời. Trong tay cầm chủy thủ thừa dịp phóng về phía đại hà. Chủy thủ với thế lôi đình vạn quân dân đến ngực, đại hà khí thế đang bành trướng đến đỉnh điểm phất tay qua. Cắt bay đá chạy bùm, nguồn choang, com trong khi đại hà đối phó với chủy thủ, Trương Dương lại diễn lại trò cũ, nương theo thế của trưởng này, dùng cỏ cây đất đá tung bay mà che giấu nhảy vào trong hồ nước. Làm cho nước bắn lên tung tóe bùng. Bùng, bùng, đại hà hai tay điên cuồng vũ động trong không trung. Trong nháy mắt, bùn đất cây cỏ đầy trời bị quét sạch, chủy thủ cũng bị chấn thành những mảnh nhỏ. Đại hà tóc dựng cả lên, vẻ mặt xám ngắt đứng ở bên hồ, ngơ ngác nhìn từng gợn sóng chậm rãi lan tràn ra trên mặt nước rồi từ từ biến mất ngao bùng. Bùng, đột nhiên, đại hà gầm lớn một tiếng, thân thể đột nhiên lướt lên trên mặt hồ. Hai tay nắm chặt trường đao điên cuồng chém xuống mặt hồ. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt hồ bị đánh cho dậy sóng. Hồ nước giống như bị thả thuốc nổ. Bọt nước tung tóe đầy trời, đao khí điên cuồng bành trướng cơ hồ đem mỗi một tấc trong phạm vi 200 thước bên cạnh hồ chém qua một lần. Lửa giận điên cuồng cơ hồ bao trùm phạm vi 200 thước này. Sát khí dày đặc làm cho chim chóc cũng không dám bay qua bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, mặt hồ đã nổi lên một tầng cá chết trắng bóng, lớn có nhỏ có, dài có ngắn có, hằng hà sa số, tầng tầng lớp lớp nổi lên mặt hồ. Đại hà phẫn nộ bùng nổ đến cực điểm. Cùng Trương Dương chiến đấu, hắn không chiếm được chút thượng phong, khi cảm giác chiến đấu mới bắt đầu, Trương Dương lại đột nhiên bỏ chạy, điều này làm cho hắn có cảm giác muốn phát điên, bởi vì... Trương Dương chạy trốn không chút dấu hiệu báo trước, chiến ý đang dâng cao thì không thể tưởng được, mình mới ngây người một chút, đối phương liền chạy trốn, càng làm cho đại hà tức hộc máu chính là, Trương Dương lại tái diễn trò cũ, lựa chọn chạy trốn vào trong nước, mọi kế hoạch đều bởi vì Trương Dương xuất hiện mà thất bại trong gang tấc. Đại hà thống hận đối với Trương Dương. Đã đến cực hạn, đáng tiếc, mặt hồ ngoại trừ cá bị chấn không ngừng nổi lên, căn bản không chút động tĩnh, Trương Dương phảng phất như biến mất, hiển nhiên, muốn đem Trương Dương bước khỏi mặt nước là không có khả năng. Phải biết rằng, Trương Dương cũng là cường giả, đại hà hung hăng vung chân, huy đao bổ xuống, chân khí trong không trung phát ra âm thanh lạnh người. Đại hà nhìn thoáng qua phía tướng quân bỏ chạy cùng hướng của Tá Tá Mộc chạy. Sau khi suy tư một chút, đại hà nhằm về phía Tá Tá Mộc mà chạy đi. Đối với đại hà mà nói, hiện tại Tá Tá Mộc tầm quan trọng đã vượt xa tướng quân. Tướng quân còn có thể săn đuổi lần sau, mà Tá Tá Mộc chỉ cần về tới bên cạnh thiên hoàng. Như vậy, cục diện mà hắn khổ tâm dựng nên sẽ tan thành mây khói. Trương Dương thân thể sau khi rơi xuống nước lập tức giống như một con cá điên cuồng bơi đi. Dọc theo lòng hồ xa ra hơn 50 thước, có một chỗ lõm hình chữ U. Trương Dương có thể khẳng định, đại hà sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng như lần trước. Hắn cũng không dám trốn tại nơi nhảy xuống như lần trước. Chỗ lõm hình chữ U này không thể nghi ngờ có thể đỡ được chân khí của đại hà chấn động hồ nước. Tất cả đều nằm trong tính toán của Trương Dương. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Trương Dương, mặt hồ truyền đến một tiếng nổ cuồng bạo, hồ nước phảng phất như bị xé rách ra, chấn động kinh thiên động địa. Hơn nữa, diện tích chấn động càng lúc càng lớn. Trương Dương nhanh chóng di chuyển. Rốt cuộc, trong khi đao khí đuổi theo, Trương Dương đã nấp sau chỗ lõm nho nhỏ đó đột nhiên. Trương Dương giật mình, nếu không phải là trong nước, Trương Dương tuyệt đối là sẽ đổ mồ hôi lạnh. Ba ánh mắt, ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn trong lòng nước âm u. Lại có ba ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Đương nhiên, ba ánh mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc khó tin. Trương Vân, Vương Phong, Tá Tá Mộc, thế giới này thật quá điên cuồng. Trương Dương có loại xúc động muốn cười to lên. Không thể tưởng được, bốn người bọn họ đều nghĩ tới lợi dụng hồ nước để tránh né đại hà truy tung. Bất quá, Trương Vân Vương Phong sao lại cùng Tá Tá Mộc ở cùng một chỗ? Rất nhanh, Trương Dương liền hiểu được. Bởi vì, Trương Dương thấy được, thanh chủy thủ của Trương Vân đang áp ngang yết hầu của Tá Tá Mộc. Mà Vương Phong dùng hai tay khóa chặt hai tay của Tá Tá Mộc. Nói cách khác, tại thủy giới không tiếng động này, Vương Phong cùng Trương Vân đã bắt cóc Tá Tá Mộc. Có thể khẳng định, Vương Phong cùng Trương Vân sau khi chạy khỏi rừng, tìm cơ hội trốn ở trong nước, mà Tá Tá Mộc càng thông minh, giả trang chạy trốn, đợi đại hà rời đi hắn lại quay trở lại trốn trong nước. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, bên trong nước đã sớm có hai gia hỏa ẩn trong đó. Vô luận là võ công hay nhân số, Tá Tá Mộc đều không có biện pháp đối kháng với Vương Phong cùng Trương Vân. Chỉ có thể bị trói trở thành tù binh. Trương Dương mãnh liệt khống chế xúc động muốn cười, vặn vẹo ngũ quan làm một động tác im lặng xong, liền đem công cụ của ninja ngậm ở trong miệng, yên tĩnh mấp máy hai mắt tựa vào bên thành hồ nghỉ ngơi. Mấy người trợn lớn đôi mắt, kể cả Tá Tá Mộc cũng thấy buồn cười. Tất cả đều tràn ngập sự thần kỳ khó tin, nếu đại hà biết mọi người mà hắn đuổi giết lại trốn trong một chỗ lõm nho nhỏ này. Không biết sẽ nghĩ thế nào, người thông minh, trong nghịch cảnh thường thường có ý tưởng giống nhau. Đáng tiếc, đại hà không phải ở trong nghịch cảnh, hắn là thợ săn, đám người Trương Dương là con mồi. Cho dù đại hà là người thông minh, cũng không thể tưởng được Tá Tá Mộc lại trở lại nơi nguy hiểm nhất để lẩn trốn. Đương nhiên, mặt hồ này chỗ lồi lõm rất nhiều. Đại hà có nghĩ đến cũng không thể tìm ra được. Tá Tá Mộc IQ cao hơn đại hà tưởng tượng. Phạm vi núi Phú Sĩ quá lớn. Tá Tá Mộc biết mình không có khả năng trong thời gian ngắn mà thoát khỏi núi Phú Sĩ được. Hắn rõ ràng biết quay trở lại lẩn trốn trong nước thì mới không để lộ ra dấu vết. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, với lực lượng một mình đại hà cũng không có biện pháp tìm hết cả cái hồ rộng lớn này đối với IQ của Tá Tá Mộc. Trương Dương cảm thấy bội phục, quay trở lại không chỉ cần trí tuệ, mà còn cần dũng khí rất lớn. Thời gian từ từ trôi qua đây là một thế giới không tiếng động. Không thể nói chuyện, không thể trao đổi, ngay cả nhúc nhích một chút cũng phải thật cẩn thận. Không thể khiến cho nước dao động quá lớn. Đây là một cuộc đấu về kiên nhẫn. Mặt hồ đen rồi lại trắng, trắng rồi lại đen, Trương Vân cùng Vương Phong mấy lần chuẩn bị nổi lên khỏi mặt nước. Đều bị Trương Dương giữ lại, đã qua 3 ngày 3 đêm, nếu không phải bốn người đều có võ công căn bản nhất định. Cũng đã tan thành bọt mà chết trong nước rồi Trương Dương không biết. Hắn quyết định là chính xác, đại hà sau khi truy tung không thấy Tá Tá Mộc, lại biết đã mất đi tin tức của tướng quân. Lập tức quay trở về lại hồ. Đương nhiên, hắn không nghĩ đến Tá Tá Mộc cũng ở trong đó. Hắn chỉ muốn giết Trương Dương. Trương Dương tồn tại làm cho hắn không thoải mái. Hiện tại, hắn chỉ còn lại một mục tiêu. Giết Trương Dương, đại hạ ở giữa hồ thả mấy cái cây. Ngồi ở trên đó đã 3 ngày 3 đêm. Đây là góc độ giám thị tốt nhất. Vô luận Trương Dương từ nơi nào xuất hiện, thần niệm của hắn cũng đều có thể truy tung được. Đương nhiên, đó là trên lý luận. Phạm vi mặt hồ rất rộng, uốn lượn hơn 10 dặm. Đại hà chỉ đánh cuộc. Hắn tin tưởng rằng Trương Dương ở trong phạm vi mà mình theo dõi bất quá. Đại hà cũng cho rằng, Trương Dương có khả năng trong khi mình truy đuổi Tá Tá Mộc đã thoát khỏi hồ nước. Cơ hội chỉ là 50. 50, người ở hai bên đều không có xác định đối phương có ở đó hay không. Đây hoàn toàn là một loại so đấu về kiên nhẫn ngày thứ tư. Trương Vân có chút nôn nóng. Hắn nhỏ tuổi nhất, võ công kém nhất, da của hắn đã bị hồ nước làm phồng lên thành từng mảng trắng. Cách Trương,